Đại Ma Vương, chương 529, Ma Nguyên Lực Thần Kỳ, góc truyện audio.com, bước từ căn hầm lên trên phòng, Hàn Thạc cũng không ngừng suy nghĩ một vấn đề đầy nghi hoặc của hắn. Tám đại lực lượng nguyên tố, bốn loại lực lượng pháp tắc tựa hồ trong đó không hề bao gồm ma nguyên lực, vậy ma nguyên lực rốt cuộc là như thế nào? Tám đại lực lượng nguyên tố, bốn đại lực lượng pháp tắc khác hẳn. Chúng đều thông qua vận dụng sức mạnh trong thiên địa dùng linh hồn và thân thể sinh vật làm cơ sở thu nạp hoặc nắm giữ thuần thục hơn nữa vận dụng sức mạnh này, cường hóa thân thể linh hồn mình, trở thành thần áp đảo các sinh linh khác. Nhưng, cả tám đại lực lượng nguyên tố, lẫn bốn đại lực lượng pháp tắc đều là những lực lượng có sẵn tồn tại trong thiên địa. Người tu luyện, thông qua việc nắm giữ và vận dụng loại sức mạnh có sẵn này, làm cho thân thể mình hòa hợp với sức mạnh này thành một thể, hơn nữa dần dần cường hóa lên mà trở thành thần. Nhưng ma công mà Hàn Thạc tu luyện thì ngay từ đầu đã là sinh ra từ trong cơ thể. Trước nay mặc dù thông qua thu nạp một vài lực lượng kỳ dị để có thể làm tăng thư xê lực lên, nhưng Hàn Thạc trước giờ không thể cảm ứng được từ thiên địa sự tồn tại của ma nguyên lực. Điểm ấy làm hắn vô cùng kinh ngạc, người tu luyện tám đại lực lượng nguyên tố, bốn đại lực lượng pháp tắc đều nhờ vào sự giúp đỡ của những bản nguyên ngoại lực này. Còn ma công của Hàn Thạc lại khác hẳn với tám đại lực lượng nguyên tố và bốn đại lực lượng pháp tắc, căn bản là một quá trình khai thác tiềm lực tự thân đến mức vô hạn để tiến hóa, việc này tựa hồ khác hẳn với sức mạnh đã biết bên trong Khô Lâu pháp trường. Từ những tin tức vừa mới thu được trong vũ trụ mênh mông vô tận có không ít những vị thần biết lợi dụng vài sức mạnh khác hẳn, tỉ như lực lượng của sợ hãi, dục vọng v. chỉ cần nắm giữ được phương pháp vận dụng và hấp thu cũng có thể tu luyện thành thần. Chỉ là những người thành thần cuối cùng cũng mượn ngoại lực, còn ma công Hàn Thạc tu luyện, tất cả ma nguyên lực ngay từ đầu đều hành thành một cách tự nhiên trong thân thể. Cái làm Hàn Thạc kinh ngạc là, ma công thông qua một vài bí pháp có thể thúc giục ma nguyên lực, thậm chí có thể hình thành sức mạnh tương tự với lực lượng nguyên tố. Tỉ như, lợi dụng huyền băng ma diễm quyết phóng thích ra ma nguyên lực, dùng một phương pháp phóng thích đặc thù bên trong kinh mạch xương cốt có thể sinh ra ma diễm màu tím đỏ, có thuộc tính cực lạnh hoặc cực nóng. Hoặc tỉ như Hàn Thạc dùng ma nguyên lực có thể chữa trị vết thương trong cơ thể mình, thậm chí còn trợ giúp người khác khôi phục thân thể hoặc thần thức bị tổn thương, loại đặc tính này chỉ có những vị thần tu luyện sinh mạng pháp tắc mới có thể làm được, hoặc là lợi dụng ma nguyên lực hình thành một vài công kích kỳ lạ có thể tạo thành hiệu quả thiên hôn địa ám. Việc này tựa hồ tương tự như những vị thần tu luyện lực lượng nguyên tố hắc ám. Mặt khác, ma nguyên lực không tồn tại trong thiên địa. Hàn Thạc lại có thể thông qua thôn phệ một vài sức mạnh để sử dụng, ví như một vài sức mạnh oán hận, linh hồn sát khí, lực lượng tà ác vân vân, thông qua chuyển hóa tự thân có thể hình thành ma nguyên lực khiến cho thực lực mình tăng lên từng bước. Cái đó khác hẳn với người tu luyện 12 đại hệ. Người tu luyện 12 loại lực lượng này chỉ có thể thu nạp một hệ trong thiên địa làm sức mạnh cho bản thân, sau khi thành thần bình thường cũng. Gocchuyenaudio.com, chỉ có thể thu nạp thần lực cùng hệ, không thể thu nạp thần lực của hệ khác. Trong khi Hàn Thạc còn đang băn khoăn tự hỏi, lúc này hắn mới phát hiện ma nguyên lực tự nhiên hình thành trong cơ thể mình, chẳng những có thể hấp thu sức mạnh những hệ khác, nhất là sức mạnh tà ác để sử dụng thông qua ma kỹ mà vận dụng ma nguyên lực, thậm chí có thể hình thành sức mạnh cùng loại với hệ khác. Chỉ từ điểm này thì có thể thấy ma nguyên lực này rất không phù hợp với tám đại lực lượng nguyên tố và bốn đại lực lượng pháp tắc đã biết. Thông qua những kiến thức trong ba cái đầu lâu trên Khô Lâu pháp trượng, suy tư trong chốc lát, Hàn Thạc phát hiện ra những ký ức này căn bản không có bất kỳ tri thức gì về ma nguyên lực. Nói cách khác, đến cả nguyên chủ nhân của Khô Lâu pháp trượng đã là trung vị thần rồi mà cũng không biết sự tồn tại của ma nguyên lực. Hiển nhiên việc này rất kỳ quái. Hàn Thạc tin rằng vị trung vị thần đó khi đã biết về sự phân chia cấp bậc thần này, hẳn là cũng phải hiểu tất cả phương thức phân chia cơ sở sức mạnh trên vũ trụ này. Từ việc ma nguyên lực có phương thức tu luyện và lực lượng khác hẳn tất cả những lực lượng khác, loại ma nguyên lực tự thân hình thành một cách kỳ dị, hơn nữa tên trung vị thần này chẳng biết gì về ma nguyên lực, Hàn Thạc cho ra một kết luận làm hắn cực kỳ kinh ngạc, người tu ma trên địa cầu, hẳn là không thuộc về loại tu luyện của phần đông các vị diện hình thành vũ trụ vị. Cũng chỉ có giải thích như thế mới có thể hơi thông một chút. Nếu không tên trung vị thần đó hẳn không thể không biết sự tồn tại của ma nguyên lực. Bởi vì Hàn Thạc biết người tu luyện ma nguyên lực cường đại đến như thế nào. Hắn chỉ đạt tới cảnh giới túng dục thế mà so với bán thần còn mạnh hơn khá nhiều. Dựa theo lời Sở Thương Lan, người đột phá cảnh giới tiên ma còn có thể phi thăng, như vậy sẽ là một loại người tu luyện vô cùng cường đại, nếu tồn tại ở trên vũ trụ vị này, tuyệt sẽ không phải là hạng người lặng lẽ vô danh, sớm toàn bộ đám thần đều biết rồi. Mặt khác, ma nguyên lực so với tám đại lực lượng nguyên tố và bốn đại lực lượng pháp tắc lại có liên lạc về mặt bản chất, việc này có thể thấy được ma nguyên lực và người tu ma, hẳn là hoàn toàn không thuộc loại vũ trụ này. Hàn Thạc kinh ngạc, sau đó thở ra một hơi, cười khổ lắc lắc đầu. Kết luận mà mình vừa đưa ra quả làm hắn choáng váng, nhưng từ khi hắn bắt đầu tu luyện ma công, hắn biết rõ ràng ma công cường đại bao nhiêu, bởi vậy quyết tâm chuyên tâm tu luyện ma công trước nay chưa từng bị dao động. Hàn Thạc loáng thoáng cảm giác loại phương thức tu luyện ma nguyên lực này, tựa hồ hơn 8 đại lực lượng nguyên tố, 4 đại pháp tắc trên nhiều, loại cảm giác này đến từ việc hắn đã tu luyện ma nguyên lực nhiều năm. Chỉ là cụ thể mạnh hơn đến đâu thì Hàn Thạc vẫn chưa rõ lắm. Hàn Thạc tiên sinh, ngài có ở bên trong không? Bên ngoài cửa có một thiếu nữ mang một đôi cánh trắng như tuyết, thanh âm nhẹ nhàng gọi cửa. Có, Hàn Thạc dẹp những ý nghĩ lộn xộn, ổn định lại tâm tình, sau đó điều chỉnh rối loạn trong tâm cảnh, lộ ra một nụ cười tươi tỉnh, thu trận pháp trong phòng, mở cửa ra. Trên khoảng sân ngoài cửa, cô thiếu nữ mỹ lệ có cặp cánh trắng như tuyết đang đứng bẽn lẽn ở ngoài, khuôn mặt trắng nõn mang theo một đôi mắt thâm thúy cực kỳ linh động. Thiếu nữ này có tướng mạo trông khác hẳn Crocius, gocchuyenaudio.com, nhưng lại kế thừa đôi mắt thâm thúy của lão. Con người linh động thâm thúy mỹ lệ kết hợp với vẻ mỹ mạo của nàng, còn có một đôi cánh trắng như tuyết khiến vẻ đẹp của nàng không giống người ở phàm trần. Thấy Hàn Thạc mở cửa phòng, thiếu nữ mỹ lệ này ngọt ngào cười, nói. Hàn Thạc tiên sinh hóa ra ở bên trong, ta tên là Khiết Bích Nhi, rất vui chào mừng Hàn Thạc tiên sinh trở thành khách khanh của chiến ma cốc. Lần này ta tới đây là muốn thỉnh giáo ngài một vài vũ thuật. Khiết Bích Nhi này tu luyện lực lượng nguyên tố khác với phụ thân Crocius của mình. Nàng tu luyện lực lượng nguyên tố phong hệ từ khí tức trên người nàng, Hàn Thạc phán đoán ra nàng hẳn là có thực lực hủy diệt giả cấp 3, mạnh hơn Hyman, siêu một chút. Thực lực thâm uyên giới chia ra là thâm uyên vệ, hủy diệt giả, la sát ác ma. Trong đó la sát được xem như tiến vào cánh cửa bán thần, người trở thành ác ma hình thành nguyên tố và pháp tắc hồn thể, theo như những gì Hàn Thạc vừa mới biết về sự phân chia cấp bậc về thần thì thuộc về cơ thần. Về phần năm đại ma vương thâm uyên rốt cuộc là cấp bậc gì thì Hàn Thạc vì chưa thấy họ nên không thể đoán được. Vũ thuật à, Khiết Bích Nhi tiểu thư, vũ thuật ta tu luyện khác cô nhiều, nhưng ta thật ra có thể cho cô một lời khuyên. Hàn Thạc nhìn Khiết Bích Nhi, mỉm cười nói. Khuyên gì? Khiết Bích Nhi nhìn Hàn Thạc vẻ đầy chú ý, lộ ra vẻ mặt phi thường hứng thú, hỏi hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Mỗi một lần cô tự thân tu luyện, nên bỏ thêm một thời gian để minh tưởng, dùng linh hồn thông qua tinh thần lực cảm ngộ sự tồn tại của phong nguyên tố, làm như vậy tương lai cô sẽ hình thành nguyên tố thân thể, thậm chí có thể không cần thông qua sự trợ giúp của Manticore Đại Ma Vương, cũng có thể hình thành nguyên tố chi hồn. Hàn Thạc nhìn thẳng vào Khiết Bích Nhi, nghiêm chỉnh nói. Loại phương thức về tu luyện tinh thần lực này là một pháp môn cơ bản của bất kỳ ma pháp sư nào trên đại lục Cesia. Nhưng ở thâm uyên giới, do người ở đây tu luyện thân thể, phòng trừng không hiểu phương thức tu luyện tinh thần lực. Hàn Thạc nói như vậy cũng là nghĩ đến việc muốn để Khiết Bích Nhi làm thí nghiệm. Quả nhiên, Khiết Bích Nhi nghe Hàn Thạc nói thế, nghi hoặc nhìn hắn một cách khó hiểu, hai mắt mờ mịt nói. Tinh thần lực, minh tưởng, ta không hiểu ý của ngài. Như vậy đi cô trước hết vào đi, ta giảng giải cho cô một chút. Hàn Thạc nghiêng người cho Khiết Bích Nhi vào nhà. Đợi khi nàng vào trong nhà với vẻ đầy nghi hoặc, Hàn Thạc bảo Khiết Bích Nhi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu giảng giải cho nàng. Khi tu luyện lực lượng nguyên tố trong thiên địa, các cô chỉ nắm giữ phương thức lợi dụng thân thể, kỳ thật lợi dụng linh hồn cũng có thể vận dụng. Đem một vài phương thức tu luyện ma pháp trên đại lục Cesia nói cho Khiết Bích Nhi quán thâu một lần, khi thần tình Khiết Bích Nhi vừa nghe xong vẫn còn đang mê hoặc, Hàn Thạc ngâm sướng một chú ngữ vong linh, hình thành vài cây cốt mâu trong không gian trước mặt nàng, nói. Linh hồn thông qua tinh thần lực cảm ngộ lực lượng nguyên tố, dùng chú ngữ có thể hình thành một loại công kích nguyên tố khác, ví dụ như thế này. Vừa dứt lời, vèo vèo vèo, hàng loạt cốt mâu bay ra. Thần kỳ quá, Khiết Bích Nhi vẻ mặt kinh hỉ cuống quýt hỏi. Làm sao mới được như vậy? Cô tĩnh tâm, để linh hồn bình tĩnh lại, thử chậm rãi cảm ngộ lực lượng nguyên tố. À, được rồi, thân thể cô có thể. gocchuyenaudio.com, thông qua việc hấp thu phong nguyên tố để trợ giúp cho linh hồn cảm ngộ. Để ta nói cho cô cách minh tưởng như thế nào? Hàn Thạc bảo Khiết Bích Nhi ngồi xuống, dựa theo phương thức mà các ma pháp sư trên đại lục Cesia thường dùng nhất để minh tưởng, dạy cho nàng. Hàn Thạc tận tâm trợ giúp Khiết Bích Nhi như vậy cũng còn có một vài tâm tư khác. Xem thử có thể thông qua nàng khẳng định những suy đoán của mình về tầng cuối cùng của tử vong mộ địa, nói về bí mật thành thần kia có phải là cũng là tập hợp sở trường tu luyện của hai vị diện, hình thành nên nguyên tố pháp tắc hồn thể. Mặt khác, trong khi Hàn Thạc làm cho Khiết Bích Nhi dùng thân thể hấp thu vận chuyển lực lượng nguyên tố phong hệ thần thức, hắn sẽ tìm hiểu phương thức lưu truyền phong nguyên tố trong cơ thể nàng ta, cố gắng biết rõ bí mật hình thành nguyên tố thân thể của các sinh vật thâm uyên giới. Chỉ cần Hàn Thạc biết rõ bí mật tu luyện nguyên tố thân thể của Thâm Uyên giới này, vậy hắn cũng nắm giữ được bí mật thành thần. Một khi Hàn Thạc phản hồi đại lục Cezia, có thể trợ giúp một vài ma pháp sư bên cạnh thành thần. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.